Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 336. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phong Húc duỗi tay dài ra, cất chi phiếu vào túi quần. Madam, tôi không phải là người vạn năng, mệnh lệnh từ cấp trên vừa được ban xuống, làm sao có thể lập tức tìm được manh mối. Đúng là vậy, Thạch Ngọc Băng cười xinh đẹp. Vậy giờ cậu đã biết rồi chứ? Mỗi phòng trọng án đều được phép mời chuyên gia bên ngoài về hỗ trợ, nhưng mà... Cậu tin vào huyền học à? Hay là liên hệ với khoa giám định pháp y để lấy ý kiến cá nhân sẽ tốt hơn? Nghe nói Chu Phong Húc mời đại sư đến bói toán, bà vẫn khá ngạc nhiên. Chu cảnh sát luôn lạnh lùng, chỉ chú trọng vào bằng chứng để phá án, vậy mà cũng tin vào huyền học sao? Cứ nghĩ rằng có thể thuyết phục được đối phương, ai ngờ Chu Phong Húc lập tức rời mắt đi. Tùy me đâm. Tôi chỉ phụ trách phá án. Thạch Ngọc Băng cười. Quả nhiên, giọng điệu của Chu cảnh sát mặt lạnh luôn như một khiến người ta tổn thương. Bên phố miếu đã bắt đầu xếp hàng dài. Sở Nguyên Định theo quy định cũ, dựng quán xe, bày ra chiếc bàn nhỏ, để lại chỗ cho hai khách hàng muốn bói toán trước. Vừa mới ngồi xuống, cô đã nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi còn chưa kịp mở miệng đã bật khóc nức nở. Chàng trai khổ sở ngồi thụp xuống, như muốn gục đầu lên bàn mà khóc lớn. Sở Nguyệt Nịnh ngây người, chớp chớp mắt. Anh, cuộc sống không có khó khăn gì không thể vượt qua, anh đừng khóc. Chàng trai ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ trên khuôn mặt thanh tú, hít hít mũi nhưng không nói gì. Sở Nguyệt Nịnh bỗng nghe thấy tiếng K, R, N vì đói trong bụng anh ta. Chàng trai ngạc nhiên ngây người, sau đó lại khóc nức nở. Cuộc sống không có khó khăn gì không thể vượt qua. Vậy sao khó khăn của tôi quá khó vượt qua? Chàng trai hơn 20 tuổi, nói khóc là khóc. Mấy người hàng xóm không nhịn được lén cười. Sao lại khóc nức nở vậy? Chàng trai ngẩng đầu, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười đưa cho anh ta một tờ giấy ăn. Anh ta nhận lấy, bụng lại ré lên vì đói. Chưa ăn sáng à? Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, mở thùng nước đường, lấy ra một chén cháo hoa quế ngó sen, rồi bưng chén cháo nóng hổi đến bên bàn. Đi tivi. Ăn đi, chàng trai đỏ mặt tía tai, nhìn vào chén cháo màu sắc sặc sỡ trên bàn, còn bốc lên hơi nóng của gạo nếp, anh ta không ngừng nuốt nước miếng. Toàn thân anh ta chỉ có 210 tệ lẻ, vừa đủ để xem bói. Nếu như không phải cùng đường bí lối, anh ta cũng không nghĩ đến việc đến đây xem bói. 10 tệ còn lại anh ta tính mua mấy bao tê, hát, u, ố, xê lá để cầm cự cho đến khi phát lương. Cũng không có tiền ăn sáng. Sở Nguyệt Nịnh đã sớm nhìn ra anh ta đang quẫn bách, cười nói. Mời anh ăn sáng, coi như kết bạn. Thật, thật vậy ư? Chàng trai dường như đã lâu không cảm nhận được lòng tốt của người xa lạ, hốc mắt lại rưng rưng nước mắt. Anh ta luống cuống tay chân lau nước mắt, bưng chén cháo lên, cầm lấy muỗng. Cảm ơn, cảm ơn, đợi đến khi chàng trai ăn xong, giải quyết vấn đề bữa sáng. Cô mới buông chén trà, chàng trai dùng khăn giấy mang theo lau khô miệng. Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chủ động kể. Đại sư, xin chào. Bạn bè tôi đều nói rằng cô xem bói rất linh, nên hôm nay tôi cố ý đến bái phòng. Sở Nguyệt Nịnh cười nói. Chào anh, chàng trai càng đỏ mặt hơn, không tự giác cúi đầu. Tôi tên Tiền Tu Viễn, tên cúng cơm là Lai Phúc. Người nhà nói rằng, nếu họ tôi là tiền thì sẽ không thiếu tiền, lại thêm chút phúc đức thì cuộc đời sẽ hoàn hảo. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu đồng ý, có tiền có phúc, tên cúng cơm quả thực hợp với anh. Hợp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai thanh tú trên mặt lại hiện lên vẻ khổ sở, hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, hít hít mũi. Hợp chỗ nào, có tiền có phúc là mong muốn của cha mẹ. Nhưng, cuộc đời tôi từ khi bước vào xã hội, chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đó chính là thảm, dùng hai chữ để hình dung chính là bi thảm. Cách chương,